Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 298, phong ngươi vì đống phong bá tước. May mắn mà có mở rộng người Jacob quần thể truyền tống nghi thức. Trung kỳ một nhóm vẫn chưa quay về Ostop. Dogaruki từ tước chỗ đó thu thập vô ý nghĩa tàn cuộc. Mà là trực tiếp truyền tống về xương lời nói tỉnh. Như thế tiết kiệm bọn họ ngồi xe đại công tước phủ thời gian. Chủ yếu nhất là có thể tại Celicia cùng với Thánh A Phương Tố đến lúc trước. Tìm thợ may nhanh chóng thay đổi chế độ xã hội y phục. Trung kỳ hiện giờ ăn mặc trường bào màu trắng rất nhẹ rất nhu. Cùng các người chơi cùng nhau một chỗ thì ngược lại là có thể đem nơi bả vai chú văn lộ ra. Hơi thư giãn một tí. Ân để di ông đối với Trung kỳ tặng cho nguyền rùa chói. Ưu tiên độ vô cùng cao. Tại Trung kỳ nắm giữ sở hữu nguyền rùa chói. Ngoại trừ từ trong kính người gây cuối cùng chi tác. David bên ngoài. Chính là tương sinh vị sinh ân để di ông ưu tiên độ tối cao. Dù cho Trung kỳ nguyên bản liền có được bỏ qua cảm giác đau nguyền rùa chói. Nhưng hắn chỉ là cầm y phục của mình mặc đang. Để cho Jacob cầm bọn họ truyền tống về. Sau đó càng làm Jacob gia nhập đông chi thủ tục đều tự mình an bài tốt. Trung kỳ cũng cảm giác được. Chính mình vai trái bắt đầu truyền đến rất nhỏ phòng cảm giác. May mà cường độ không đủ mãnh liệt. Đại khái là mùa đông từ bên ngoài sau khi trở về. Bắt tay với vào trong nước nóng thì cảm thụ. Chẳng nói. Trình độ này nhiệt độ còn là thật thoải mái. Thậm chí để cho cả người đều ấm áp lên. Thế nhưng. Lúc này mới vẻn vẹn quá khứ 3 giờ mà thôi. Nếu thực khó chịu thượng 13 giờ. Kia có lẽ sử dụng biến thành hàng thật giá thật phòng. Vậy khẳng định là không được này đã cùng Trung kỳ lúc trước cự tuyệt qua nguyền rùa chói, vĩnh thất. Chi nhãn tương tự. Hắn sẽ rất đại trình độ thượng quấy nhiễu Trung kỳ. Bất quá không vĩnh viễn tục hình nguyền rùa chói. Thông thường mà nói cũng có giải trừ thủ đoạn. Nói thí dụ như. Vừa bắt đầu Trung kỳ đạt được đồ tể chi nhận này một nguyền rùa chói. Đã không có cách nào khác lại đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ có vừa bắt đầu. Trung kỳ vẫn còn ở đông lạnh nước cảng thời điểm. Mới chịu vì như thế nào hóa giải này nguyền rùa chói mà phát sầu. Từ Rosburg bắt đầu. Trung kỳ đã không được khuyết thiếu địch nhân rồi. Tuy vừa bắt đầu. Trung kỳ liền làm hảo dùng người chơi xóa bỏ chớ chú dự án. Nhưng thẳng đến cuối cùng cũng vô dụng. Mà bây giờ hắn kế vị đại công tước. Hành sự lại càng thêm dễ dàng. Mỗi tháng từ đại công tước tự mình phạt một vị tử hình phạm nhân. Mà chuyện này là công khai ti này nghe khả năng có chút tàn nhẫn. Khát máu. Tựa hồ đối với vị này tuổi trẻ đại công tước danh vọng sẽ có chút mặt trái ảnh hưởng. Cũng bởi vậy. Trác Nhã cũng không có lập tức đem phổ biến cũng chứng thực hạ xuống. Nhưng Trung kỳ cho rằng, kế hoạch này đối với chính mình lúc này danh vọng nhu cầu mà nói. Ngược lại hẳn là chính diện Ivan Đại Công Tước là lấy nền chính trị nhân từ mà nổi tiếng. Đương nhiên, Lẫm Đông Công Quốc nền chính trị nhân từ cũng liền như vậy. Bất quá hắn đích thực là áp chế rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng những này mâu thuẫn cũng không có từ trên căn bản giải quyết. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Ivan Đại Công Tước mị lực cá nhân cùng hắn kiệt xuất thi hành biện pháp. Chính trị thủ đoạn, đem tạm thời tiêu trừ, hóa giải mà thôi. Mà hiện giờ, đổi lại Trung kỳ. Trung kỳ mấy ngày hôm trước vừa mới qua 15 tuổi. Hắn cũng không cần kế thừa con đường của Ivan. Tiếp tục thi nền chính trị nhân từ. Hắn không có Ivan như vậy lực uy hiếp. Nếu như tiếp tục đi con đường của hắn chỉ sợ hóa vi khôi lỗi. Hắn cần chính là đầy đủ lực uy hiếp. Trung quy Trung kỳ là bạo quân. Những cho là hắn đó tàn nhẫn, ngôn luận. Trên thực tế ngược lại là tự cấp Trung kỳ tạo thế. Trung kỳ vô cùng rõ ràng. Quốc gia thực sự không phải là có thể một người quản lý. Cho dù là lại tài đức sáng suốt vương. Cũng nhất định sẽ tăng ca đến tươi sống mệt chết. Những quý tộc này, đám đại thần nếu như trước có thể hảo hảo quản lý tốt bước vào Đông Nam Lẫm Đông Công Quốc. Đã nói lên bọn họ không thể nghi ngờ là có năng lực. Cái này đã cho Trung kỳ giảm đi rất nhiều sự tình. Trung kỳ không cần một lần nữa bồi dưỡng xuất một chi thành viên tổ chức. Chỉ cần đạt được những cái này, các lão nhân ít nhất biểu hiện ra trung thành, liền có thể khôi phục tất cả quốc gia bình thường vận chuyển. Mị hoặc, lừa gạt, âm mưu, uy hiếp, rất nhiều thủ đoạn. Uy hiếp là tối trực tiếp, hữu hiệu nhất, thay lời khác mà nói, chính là giết gà dọa khỉ. Lúc trước Trung kỳ tìm không được đầy đủ phù hợp gà, nhưng may mà này, gà chính mình đưa lên cửa, thậm chí còn kèm theo giết chính mình dùng đao, có thể thuyết phục vụ vô cùng chi kỷ. Có cực bắc huynh đệ hội đám người kia quang vinh hy sinh, Trung kỳ quyết đoán lại gọn gàng xử lý sạch bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn. Hắn tùy ý điều khiển, chỉ huy xương thú binh sĩ cùng đông chi thủ trưởng khống lực. Tất nhiên hội trước tiên trấn trụ những người khác, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Trung kỳ mỗi tháng công khai giết người sẽ trở thành một nghi thức. Tại Đông Nam dưới ảnh hưởng, lẫm đông công quốc phong cách, tới gần tại trên địa cầu Bắc Âu, hoặc là nói Mao Tử, loại kia hành sự kéo dài, giảng đạo lý muốn chứng cớ loại hình quân chủ bọn họ cũng không thích. Ngược lại là tàn bạo, lộng quyền một chút bạo quân, càng có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Trung kỳ định dùng thủ đoạn này, đang thỏa mãn nguyền rùa chói đồng thời hướng những người khác biểu hiện ra hắn vị này tuổi nhỏ đại. Công tước tuy nhìn qua rất nhỏ, rất nhu nhược, nhưng tuyệt đối không để cho khi nhục, chẳng nói rất là nguy hiểm. Này một ngắn một trường, nhất trọng chợt nhẹ hai bút cùng vẽ, tài năng trường kỳ uy hiếp ở lẫm đông công quốc các quý tộc, để cho bọn họ thành thành thật thật cho Trung kỳ làm việc. Sau đó đợi đến các người chơi trưởng thành, Trung kỳ muốn từng điểm cầm người của mình an bài tiến vào, thay thế mất bọn họ. Nói thí dụ như, sắp bị Trung kỳ xét nhà cực bắc huynh đệ hội nhóm, ti xương thú binh sĩ mới vừa vặn thúc đẩy, trả lại không có đạt tới mục đích địa, nhưng nếu như Yuri bá tước chứng cứ phạm tội đã tới tay, bọn họ những người khác liền nhất định là có tội rồi. Bởi vì vận dụng nguyền rủa có thể như vậy chịu tội, một cái Markgraf tước căn bản chống đỡ không xuống. Mà cũng không phải một vị quý tộc chỉ điểm đại công tước tố giác bọn họ tất cả hành động. Chứng cớ phải tỉ mỉ xác thực có thể tin đây là đại công tước bản thân muốn gờ ăng bọn họ. Chứng cớ chỉ cần có thể phục chúng là tốt rồi. Mà trùng hợp, cực bắc huynh đệ hội tồn tại, cũng không phải cái gì bí ẩn đồ vật. Yuri bá tước ở trong kia đưa đến chủ đạo tác dụng. Mà Ostop từ tước thì là đẩy ra hấp dẫn hỏa lực bia ngắm. Hiện giờ Ostop, Dogoruki từ tước xảy ra chuyện, liên quan đến Yuri, Đống Phong cũng cùng nhau lật ra xe, còn bị đại công tước lấy được chứng cớ. Người lại nói việc này là Yuri bá tước một người gây nên, cùng những người khác hoàn toàn không quan hệ. Phàm là có chỉ số thông minh người cũng không có khả năng tín. Đây mới là Trung kỳ có can đảm cầm so gần trực tiếp lưu ở Bắc Địa. Để cho hắn tùy ý thanh giao nộp, xét nhà nguyên nhân, Yuri bá tước nhiều lần cử hành cấm kỵ nghi thức, bắt đầu sử dụng nguyền rủa có thể kỹ thuật, ý đồ mưu sát đại công tước. Tất cả Bắc Địa cũng đã xong, kế hoạch của hắn nguyên bản còn xem như có thể thực hiện. Nếu như Trung kỳ chính là một cái bình thường, vừa mới đến bạch ngân giai siêu phàm giả, nếu như hắn không có mang lên những cái này có thể vô hạn phục sinh các người chơi. Cho dù là mang theo hai vị, mười ngón cùng nhau đến, cũng sẽ bị bốn vị nguyền rủa có thể người sử dụng trực tiếp đánh chết. Nguyền rủa có thể đều có thể đem lẫm đông huyết mạch lấy ra. Tại xương rào tay ương đêm trước, bọn họ đã lấy được một bộ phận phục chế lẫm đông huyết mạch kỹ thuật. Tuy Trung kỳ cùng Ivan đều biết hiểu, thật sự của bọn hắn là lão tổ mẹ trực hệ huyết mạch. Nhưng này thật sự đại lời nói thật tại những quý tộc này nhóm xem ra. Lại ngược lại là củng cố khống chế đơn hướng tuyên bố. Trung quy Ivan đại công tước từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh. Lẫm đông gia tộc bởi vì ám sát, chớ chú mà chết cũng số lượng cũng không ít. Tại Đông Năm bị giết chết đại công tước cũng là tồn tại. Nếu là bọn họ thật sự là lão tổ mẹ huyết mạch, chẳng lẽ lão tổ mẫu thật sự hội một mực ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như lúc trước sẽ không người quản qua, Như vậy bọn họ hiện giờ mưu sát trung kỳ như thế nào lại quản? Huống chi, mấy năm trước Hủ Phu đã lại tới một chuyến. Hắn trực tiếp đối với trung kỳ ra tay. Lại cũng còn sống hảo hảo. Lão tổ mẫu đã ngủ gần trăm năm. Làm sao có thể giết chết trung kỳ về sau đột nhiên liền tỉnh. Đợi đến qua mấy thập niên. Năm đó chân tướng đã sớm thật không minh bạch. Hơn nữa, Lẫm Đông gia tộc còn có Maria cùng Dimitri. Giết chết trung kỳ lại không tính cầm Lẫm Đông gia tộc tiệt tự trung quy Dimitri mất đi sinh dục. Năng lực tin tức cũng không có khuếch tán ra ngoài. Đây không phải là thường xảo diệu hiểu lầm. Có thể nói là, những quý tộc này đám người tự cho là thông minh. Bất quá trung kỳ cũng không có đem cởi bỏ thời gian rỗi. Tất cả đều là giết. Dưới tay hắn lại không phải là không có nhân tài có thể dùng có thể hoàn toàn giám thị. Năng lực cá nhân chắc tuyệt các người chơi. Chính là một cái lựa chọn rất tốt. Những cái này lãnh thổ cũng không thể chống không a. Cái kia ai? Tứ ám khắc đầu óc liền rất tốt khiến cho. Còn có Trà Long tỉnh cùng Mỹ vị phong Nga cũng thế. Không bằng về sau tìm người chơi. Đem hắn phong làm đống phong lĩnh bá tước a. Trung kỳ nghĩ thầm, nếu như thuận lợi, liền trực tiếp tuyển một đám không phải là quá ưa thích chiến đấu cùng tiết lộ người chơi. Để cho bọn họ đi bắc địa chuyển chức đi chơi thành thị kiến thiết. Mô phỏng kinh doanh trò chơi. Hảo vội vàng a, thật sự hảo vội vàng a. Vừa muốn hướng đông chi thủ trong xếp vào người. Vừa muốn hướng bắc địa xếp vào người. Vừa muốn hướng dưới mặt đất xếp vào người. Khi nào có một ngày. Tất cả Lẫm Đông cũng sẽ bị trung kỳ đổi lại sạch sẽ. Tới lúc đó, nói không chừng liền có thống nhất năm quốc gia tính khả năng. Trung quy ân để di ông, tựa hồ thật sự có xây dựng lại thống nhất đại kết giới năng lực. Tuy này vẻn vẹn chỉ là hắn nhất gia chi ngôn. Cụ thể như thế nào còn cần cái khác khảo chứng. Nhưng nếu như ân để di ông thật sự hiểu rõ, trung kỳ nơi này. Tối đa có thể sâu chuỗi Noe cùng giáo quốc gia. Nếu như các người chơi bố cục thuận lợi, thế giới dưới lòng đất cũng có thể gia nhập bọn họ trận doanh. Tới lúc đó, cũng không thể để cho cái gì cũng không có làm người. Đặc biệt là Liên Hợp Vương quốc, vô ích chiếm tiện nghi. Trung kỳ nghĩ như vậy. Đi vào phòng tiếp khách, Celicia đã rời đi tàu điện ngầm. Đó chính là nhanh đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.